Đấng Dô Ký cửu giai giới. Chương 42, Đấng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lisa từ tốn cởi bỏ xiêm y, sau đó trườn lên giường rồi cuộn tròn vào một góc mộng giao thấy thế có đôi phần lúng túng, không biết có nên mặc lại đồ không vì bản thân nàng cũng đang trong tình trạng lõa thể. Lisa thấy mộng giao chần chừ, liền hối thúc, mộng thì còn đợi gì sao? À không có gì, để ta tắt đèn. Mộng Giao uống hết ngụm trà còn sót trong ly rồi tắt bớt đèn, để lại một nguồn sáng yếu ớt mờ mờ ảo ảo. Nàng cũng thỏ thẻ lên giường nằm nghỉ bên cạnh Lisa. Bầu không khí lúc này có chút tĩnh mịch khiến cho cả hai đều ngại ngùng, tim đập nhanh liên hồi, thậm chí có thể nghe thấy được. Lisa nhắm chặt mắt lại, liều một phen vòng tay qua ôm Mộng Giao và nói thủ thì. Tỷ tỷ có làn da mịn màng thích thật đó. Muội cũng thế mà riêng gì tỷ đâu. Nè tỷ nghĩ sao về tên ma kim đó. Mà đệ ấy à, ta cũng không thể hiểu nổi đệ ấy nữa, chỉ là đệ ấy rất đáng tin. Tỷ biết không, ma kim đã giết chết muội rồi biến muội thành khí linh đó. Hả, có chuyện đấy sao? Vâng, nhưng mà tình thế lúc đó hắn vì muốn giúp muội có thể thanh thản hơn một chút, có lẽ vậy ký ức kiếp trước muội không nhớ rõ nhưng mà muội chắc chắn một điều rằng, kể từ lúc muội được tái sinh với bộ dạng này, muội lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tỷ cũng vui vì được gia nhập tiểu gia đình này. Thế thì tỷ có thể thân mật với muội hơn một tí không? Hả, ý muội là sao? Lisa từ từ đưa ngón tay leo lên đồi núi chập trùng của Mộng Giao, bàn tay mềm mại ấy chạm vô thứ còn mềm mại hơn, cảm giác như lún xuống vô tận vậy, Mộng Giao bắt đầu hơi thở không đều, hai mắt cũng nhắm lại. Đuôi của Lisa như một bản năng, à phải gọi là phản xạ có điều kiện vì đã được Hồ Mẫn huấn luyện kỹ càng, bắt đầu tấn công bất ngờ lên khe suối hồng hào của vị tỷ tỷ xinh đẹp. Mộng Giao nắm hờ tay Lisa giả vờ phản kháng. Lisa cũng không làm khó nàng, lật tay qua đan sen với kẻ tay của mỹ nhân, rồi lại ghé đầu sát lại, dùng cái lưỡi xẻ đôi của rắn liếm quanh cổ của nàng ấy. Cơ thể Mộng Giao cũng bắt đầu chiều chuộng Lisa, nàng nghiêng người sang phía muội ấy, hôn nhẹ lên mái tóc. Lisa thấy tỷ tỷ bật tín hiệu, liền mạnh bạo hơn, dùng cái tay nãy giờ đang bất động phía dưới, luồn qua eo Mộng Giao, rồi dùng lực nâng cả thân hình căng mọng của tỷ đè lên người mình. Mộng Giao cũng bắt đầu cuốn theo nhịp điệu đó, dùng hai cái màn thầu trấn áp đôi môi tinh nghịch của tiểu muội nhưng dường như đã rơi vào bẫy của Lisa, chiếc lưỡi rắn quấn một vòng quanh nụ hoa, liên tục ma sát vòng quanh. Đệ nhất mỹ nhân không thể kiềm chế được khẽ nấc lên thành tiếng. Ngọn đuôi của Lisa cũng đã ướt sũng vì đang liên tục trà sát giữa hai khe nước chảy với lưu lượng lớn, bỗng dưng nó rút ra đột ngột để cho hai cực âm hút lấy nhau rồi chuyển sang chế độ tấn công vào hang động sâu thẳm của Mộng Giao. Tất nhiên với một người còn trong sáng như nàng ấy thì cảm thấy rất kỳ cục rồi, tuy nhiên vì đuôi Lisa trơn trượt nên khá thuận lợi chui chậm chậm vào trong. Cấu trúc cái đuôi là hình tháp từ bé đến lớn, nên càng vào sâu, Mộng Giao càng cảm thấy chiếc lỗ dơ bẩn kia như bị xé toạc mà cái chuông đấy lại còn rung liên hồi. Lisa là một con bé dày dặn kinh nghiệm há lại để cho đối tác của mình phải đau đớn như cách Hồ Mẫn từng làm. Nàng rút đuôi ra và tiếp tục công đoạn chặn khe để tiếp tục bổ sung thứ chất bôi trơn trời cho kia. Cứ thế lặp lại động tác Lisa cũng thành công giúp Mộng Giao làm quen với cách kích thích mới lạ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nàng tỏa ra dâm khí nồng nặc cả căn phòng, ma lực của Mộng Giao vì thế mà bổ sung lại nhanh chóng. Tuy nhiên nếu làm tiếp thì Lisa sẽ không kiềm lại được mà phá mất cái ngàn vàng của cả hai, thế là nàng liền dừng lại. Dù gì ở dưới địa ngục sư phụ Hồ Mẫn đã kiềm chế bảo vệ cho nàng đến như vậy, há lại vì một tí kích dục này lại đánh mất nó. Hai mỹ nhân sau khi đã thỏa mãn dục vọng, cứ thế quấn quýt ôm nhau mà ngủ. Rạng sáng mai Lisa tỉnh giấc trước, nàng hôn tạm biệt Mộng Giao rồi về lại phòng riêng. Vì được bổ sung dâm khí khá nhiều nên nàng tạm thời chưa cần biến về dạng vũ khí. Lúc trườn vào phòng thì bất ngờ thấy Ma Kim đang ngồi trằn trọc trên giường, nàng liền thắc mắc. Sao thế, ngươi qua đây để hỏi thăm tình hình à? Ma Kim vẫn lặng im nhìn nàng với một ánh mắt đượm buồn, trông rất tội nghiệp, nàng tiếp tục hỏi. Chả nhẽ ngươi ở lại phòng ta cả đêm qua sao? Lisa vừa nói vừa lấy một quả táo trong nhẫn dự trữ ra cặp rất ngon lành. Này Ma Kim cứ im lặng như thế làm ta sợ đấy. Hắn cũng không lòng vòng mà nói thẳng. Này, cho ta một tí âm dịch đi. Hả, ngươi điên à, coi như ta cầu xin ngươi, ta cứ nghĩ nếm một ít là đủ, nhưng mà nó thật sự không hề đủ. Thế nên ngươi cho ta nhé, ta có đem sẵn lọ chờ ngươi cả đêm này. Tên độc ác biến thái nhà ngươi sao lại nghiện âm dịch đến vậy? Ngươi xem này, hắn cúi người vạch ra một cái vòi tiểu tiện khổng lồ, mặc dù hắn đang trong bộ dạng thiếu niên. Ta cũng không biết tại sao nữa, mọi khi ta có thể điều khiển kích thước của nó, nhưng kể từ lúc ta dùng tranh ảnh lõa thể để xoa dịu thì mất luôn khả năng đó. giờ ta không biết làm sao cả, đành phải nhờ ngươi giúp đỡ. Sao không tìm nương tử của ngươi ấy? Ta muốn để dành lúc cấp bách hơn, nếu như vác bộ dạng này sang phòng xin âm dịch của tỷ ấy hay mẫu thân thì linh tính mách bảo ta họ sẽ bắt ép dùng biện pháp khác mất. Ta thật sự nghiêm túc đó, không đùa giỡn đâu. Này, nếu ta dùng lưỡi thì ta có bị mất danh hiệu xử nữ đồng trinh không? Ta không biết cơ mà để cho chắc cú thì ngươi chỉ cần vô phòng tắm lấy cho ta âm dịch là ta đã mang ơn ngươi lắm rồi. Đợi ta suy nghĩ một lát, nhanh lên, ta rất gấp, nếu ngươi lề mề như thế thì ta không thể kìm được dục khí đâu. Nó đang ở mức tối đa rồi. Lisa thở dài, định bật đèn lên thì Ma Kim hoảng hốt ngăn lại vì nếu nhìn thấy được đường cong của nàng thì hắn nổi thú tính mất. Nàng đành đóng cửa lại khiến căn phòng tối tui vì không còn được nhận ánh sáng từ hành lang. Nàng dùng đôi mắt có thể nhìn ban đêm của loài rắn, đi lại lấy mấy cái lọ của hắn rồi rẽ vào phòng tắm. Tuy nhiên Ma Kim không hề biết rằng tiểu nữ đã âm thầm tạo ra một phân thân quan sát hắn. Ma Kim đã không nhìn thấy gì, hắn còn tự bịt đôi tai lại rồi nằm xuống cho an toàn, dẫu sao hắn cũng sợ Lisa trong phòng tắm nổi hứng rên lên thì chết dở. Lisa trong phòng tắm dùng tầm nhìn được chia sẻ từ phân thân mà quan sát cơ thể Ma Kim. Nàng từ trong phòng tắm nói vọng ra, tên khốn nhà ngươi có thể thay đổi bộ dạng sang thanh niên cơ bắp cuồn cuộn không? Ma Kim chẳng để ý lắm, chỉ biết thuận theo lời nàng cho mọi sự mau chóng xong xuôi. Trong lúc ta đang bận, ngươi cũng thử tự vuốt cái đó thử xem coi có hiệu quả hơn tí nào không? Sao cũng được, nhanh lên nhé, ta sắp không khống chế được rồi. 5 phút trôi qua, Ma Kim vuốt cái đó nhưng không hề có tác dụng gì cả, thậm chí còn làm nó như muốn nổ tung. Hắn hét lớn, làm ơn, ta cho ngươi 5 phút nữa thôi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ biết rồi, nói mãi. Ngươi thử chạm cả 2 viên đan tròn vo kia đi. Khốn khiếp, ngươi đang đùa ta đó à, mau làm đi, ý kiến cái gì? Được được, ngươi giỏi lắm. Hắn bất lực làm theo lời nàng ta nói, dù gì trong lúc này, trí tuệ của hắn đạt đến cực tiểu rồi, bảo hắn đi chết khéo hắn cũng làm ấy chứ. Chưa tới 5 phút Ma Kim đã đầu hàng, dâm khí của hắn biến đổi. Hắn quyết định mò vô phòng tắm tính dùng thủ đoạn bỉ ổi với cô gái thơ ngây trong đấy. Vì được chia sẻ tầm nhìn từ phân thân, nàng nắm rất rõ hành động của hắn. Này này, chưa hết thời gian mà, này đừng có vô đây. Tuy nhiên dâm khí của hắn khá mạnh mẽ, khiến cho phân thân của nàng không còn nghe lệnh nàng mà như con thiêu thân lao vào. Hắn đã tiến tới cửa, nàng tuy sinh ra từ dâm khí nhưng nàng cũng không thể chống cự trước nó trước thời khắc sắp bị tẩy não. Nàng đã kịp thời tu vào miệng hắn nguyên một lọ âm dịch. Ma Kim tất nhiên sướng đến tột cùng, hắn điên cuồng phun trào dưỡng chất bổ dưỡng ra ngoài để đền đáp thứ âm dịch tinh khiết kia, nàng đứng đối diện cho nên hứng trọn. Xong xuôi, Ma Kim mau chóng lấy lại bình tĩnh vốn có, nhưng Lisa thì chưa, nàng đưa tay nếm thử chất bổ dưỡng kia, sau đó không ngần ngại lao tới. Hắn kịp thời né tránh, sau đó lạnh lùng tỏa ra sát khí để áp chế nàng lại. Nàng lúc này đã bị dâm khí hắn làm cho mù quáng, dùng cơ thể run rẩy mà trườn bò tiến sát. Tuy nhiên, hắn lại đáp lại bằng một hành động tàn nhẫn y như cách nàng ta hay chửi rùa. Ma Kim vận vũ hồn mang sát khí bay thẳng vô người Lisa, thứ sức mạnh to lớn này khiến nàng lập tức ngất xỉu. Sau đó hắn vội bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng không hề mang tới thân xác thiếu nữ trơ trọi nằm ngay thềm phòng tắm với đầy tinh chất đậm đặc bám trên người. Thật ra Ma Kim hành động như thế cũng chỉ vì quá sợ hãi. Trong màn đêm hắn không nhìn được gì, chỉ cảm nhận luồng ma lực khổng lồ lao vào người khiến hắn lầm tưởng Lisa muốn giết hắn vì hắn dám giở trò trước thời hạn giao kèo. Chưa kịp cảm nhận sung sướng sau khi được nốc nguyên một lọ âm dịch tinh khiết thì hắn phải trải qua cảm giác cận tử. Hắn chạy như bay vào phòng Lily, người duy nhất có khả năng chế ngự hoàn toàn Lisa. Bởi lẽ khi con điên đó bật bạo khí lên thì sát khí của hắn sẽ vô tác dụng. Ma Kim vội kể cho mẹ đầu đuôi sự việc, Lily cũng thấy sợ hãi sau khi nghe lời của hắn. Một lọ âm dịch nhét mạnh vào họng con mém làm con ngạt thở, chưa kịp định thần thì con cảm nhận xung quanh nổi lên một luồng ma lực mạnh mẽ, thứ đó lao tới con một cách không nhân nhượng, thậm chí sau khi con sử dụng một đợt sát khí thì nàng ấy vận ra một đống phân thân từ từ bò tới. Con dùng vũ hồn để triệt tiêu lần lượt, lúc nàng ấy sắp bay tới người thì may mà vũ hồn kịp thời chạm trúng bản thể, con mới may mắn thoát chết mà rời khỏi đó. Mẹ ơi cứu hài nhi, hu hu. Lily đành dắt tay dẫn Ma Kim tới phòng của Lisa để xem xét tình hình. Căn phòng dường như đã được ai đó bật đèn, hai người vừa bước tới cửa thì ba ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ hướng về phía đứa nhóc vô tội đứng sau. Cách chương.